Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chương 1766, ngũ ngục thần ma trảm. Ngũ ngục thần ma trảm. Trong chớp mắt, Lý Tự Nghiệp trường kiếm trong tay giơ lên cao. Từng luồng bàng bạc kinh khí lập tức hội tụ đến cự kiếm bên trong. Không chỉ như vậy, lấy Lý Tự Nghiệp đứng yên địa phương làm trung tâm, bên trong đất trời đột nhiên hiển hiện ra âm dương dị tượng. Tự ở Lý Tự Nghiệp bên trái, bầu trời tối tăm, thình lình hiển hiện ra một đầu hơn 2 trượng cao, người mặc giáp trụ, nửa một bên phá nát, nửa một bên hoàn chỉnh viễn cổ thiên thần. Cái kia thiên thần ánh mắt lạnh lẽo, khí thế cương mãnh, xem ra vô cùng uy nghiêm, khiến người nhìn mà phát khiếp. Mà ở phía bên phải của hắn, bốn phía liệt dương hừng hực, thình lình hiển hiện ra một đầu đồng dạng cao hơn 2 trượng. Xem ra đồng dạng khôi ngô cường tráng, nhưng khuôn mặt nhưng giữ tợn hung ác viễn cổ ác ma đến. Mà ở hai đầu thần ma dưới chân, nhưng là vô cùng vô tận, có như đại dương một loại trắng xóa bạch cốt. Đây là cái gì? Thấy cảnh này, Đoàn Chu Yếm kinh hãi đến biến sắc. Hắn chính là kiến thức rộng rãi hạng người, nhưng chưa bao giờ từng thấy kinh khủng như thế quái dị võ công. Không chỉ như vậy, ở sử dụng tới môn tuyệt học này phía sau, Lý Tự Nghiệp khí thế đột nhiên thay đổi, chỉnh sức mạnh của cá nhân đột nhiên cất cao một đoạn. Mà hai bên trái phải, hai vị viễn cổ thiên thần cùng ác ma cũng mơ hồ cùng mặt mũi hắn hợp hai thành một, làm cho người ta một loại cao cao tại thượng sợ hãi cảm giác. Oanh, nhưng mà còn không có chờ Đoàn Chu Yếm phản ứng lại, Lý Tự Nghiệp trong mắt hàn quang lóe lên, lần này hai tay hắn cầm kiếm, từ hãn huyết bảo mã trên lưng vụt lên từ mặt đất. Trong thời gian ngắn xuyên qua tầng lớp không gian, đột nhiên một kiếm tầng tầng chém ở Đoàn Chu Yếm lồng ngực. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Giữa không trung, Đoàn Chu Yếm phản ứng không kịp nữa, tựu cả người lẫn ngựa bị Lý Tự Nghiệp một kiếm hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Nặng nề đập ở phía sau thật cao thành cung trên, một kiếm này uy lực kinh khủng như thế, cho tới Đoàn Chu Yếm hầu như toàn bộ bị đập tiến cung tường bên trong. Sức mạnh khổng lồ chấn động được cả tòa thành cung đều ong ong run rẩy. Nhìn được chung quanh cấm quân từng cái vẻ mặt ngạc nhiên. Mặt tái mét, đi chết đi, Lý Tự Nghiệp cự kiếm vung lên. Toàn bộ người giống như thiên thần giống như, liền muốn hướng về Đoàn Chu Yếm lướt đi. Thế nhưng sau một khắc, từng trận tiếng la giết từ bốn phía truyền đến, đã thấy mênh mông như biển cấm quân ở trận pháp gia trì hạ. Từ cửa thành sau lao ra, hướng về phía sau mình mạch đao đội lướt đi. Đại La Tiên trận sức mạnh đã bị suy yếu đến cực điểm. Nhân số của đối phương lại xa lớn hơn nhiều so với phe mình. Trong khoảng thời gian ngắn, mạch đao đội cũng nguy hiểm tầng tầng, lâm vào trong trùng vây. Lý Tự Nghiệp biến sắc mặt, trường kiếm trong tay nhất chuyển, nhất thời không chút do dự hướng về kia chút như nước thủy triều vọt tới cấm quân chém giết mà đi. Sơn Hà Luân Hồi Trảm. Lý Tự Nghiệp cự kiếm chém một cái, mấy chục trên trăm đông cung cấm quân nhất thời kêu thảm, bị cái kia cỗ cương mãnh cực kỳ kinh khí đánh bay ra ngoài. A, từng trận tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, ở to lớn khi sóng xung kích hạ, vô số đông cung cấm quân dồn dập va chạm ở bốn phía thành cung trên. Dù vậy, hậu phương đông cung cấm quân như cũ ở cuồn cuộn không ngừng vọt tới. Khôn Môn trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trong khốn cảnh. Mà vào giờ phút này, rơi vào cảnh khốn khó còn hơn xa Lý Tự Nghiệp cùng hắn mạch đao đội. Kiền Môn, từng trận tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Quách Tử Nghi trường thương như rồng, to lớn kinh khí muốn nổ tung lên. từng nhóm một Đông Cung cấm quân có như diều đứt dây giống như không ngừng bị đánh bay ra ngoài. Đại nhân, bọn họ trận pháp quá mạnh, sức mạnh của chúng ta bị suy yếu được quá nghiêm trọng. Thế cục bây giờ gây bất lợi cho chúng ta. Đại nhân làm sao bây giờ? Ngoặc kép, từng trận thanh âm lo lắng từ phía sau truyền đến. Cứ việc Ô Thương Thiết Kỵ nắm giữ vũ khí trên ưu thế, thế nhưng thập vạn thần ma chu diệt trận gia trì sức mạnh đang không ngừng suy yếu loại ưu thế này. Mỗi một tên cấm quân trên người chí ít gia trì ba đạo vầng sáng, mà đã không có Đại La Tiên trận trung hòa tác dụng. Mọi người dưới chân, các loại hỏa diễm, băng xương, còn sức khí xung kích tầng tầng lớp lớp. Cái kia chút nóng bỏng hỏa diễm cũng cho qua. Thế nhưng một khi màu xanh thảm băng xương xuất hiện, tất cả Ô Thương Thiết Kỵ lập tức đối mặt nguy hiểm cực lớn. Kỵ binh xung phong lấy tốc độ làm chủ. Một khi bị băng xương đóng băng, không cách nào di động, cũng là mang ý nghĩa mất đi lớn nhất cơ động ưu thế. Đối với Ô Thương Thiết Kỵ tới nói cực kỳ bất lợi. Giết! Chu vi tất cả Ô Thương Thiết Kỵ tập kết thành trận, không ngừng chém giết, nhưng là hoạt động phạm vi nhưng càng ngày càng nhỏ. Tất cả mọi người đang khổ cực chống đỡ. Oanh! Một tên Ô Thương Thiết Kỵ không ứng phó kịp, chu vi mười mấy tên Đông Cung cấm quân đột nhiên cùng nhau tiến lên. Tất cả công kích từ mỗi cái phương hướng, toàn bộ công kích được trên người hắn. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, tên kia Ô Thương Thiết Kỵ cả người lẫn ngựa, bị này cỗ cường đại khí sóng chấn động được ngút trời mà đi. Oanh một trận tầng tầng ngã rơi ở ngoài mấy trượng trên mặt đất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người con ngươi đột nhiên rụt lại, lùi về sau. Quách Tử Nghi vẻ mặt đại biến, đột nhiên hét lớn một tiếng, nhân mã hợp nhất, hướng về tên kia Ô Thương Thiết Kỵ phía trước cấm quân lướt đi. Hừ, ngươi đi đâu vậy? Đối thủ của ngươi là ta. Vừa lúc đó không khí rung động, một đạo lạnh như băng tiếng hét lớn từ đằng sau truyền đến. Thanh âm chưa dứt, liệt diễm cuồn cuộn, lục cùng kỳ nhân mã hợp nhất, dường như một con chim lớn giống như, từ phía trên đại quân xẹt qua, hướng về Quách Tử Nghi chém vụt mà tới. Oanh, thương kiếm tương giao, khí sóng nổ tung, ở trùng kích cực lớn hạ, Quách Tử Nghi cả người run lên, không từ tiếp liền lùi lại mấy bước, mà phía trước, tiếng la giết từng trận. Vô số Đông Cung cấm quân đang ở hóa thủ thành công, hướng về mọi người đánh tới. Cung càn chiến cuộc lập tức rơi vào bất lợi trạng thái. Cũng trong lúc đó, cửa giữa phương hướng, tiếng giết từng trận tương tự hết sức bất lợi. Bọn họ đã sắp muốn không chịu nổi. Tất cả mọi người chuẩn bị, nghe ta hiệu lệnh, giết sạch bọn họ. Hoàng Thiên Triệu ánh mắt cuồng nhiệt, chỉ về đằng trước lớn tiếng kêu lên. Ba chỗ cửa thành hầu như đều hiện ra sắp tan vỡ tình hình. Đáng chết, đối phương trận pháp quá mạnh mẽ, cứ theo đà này chúng ta lập tức liền muốn không chịu nổi. Mà phía sau, Tịch Ly lão tổ cả người cương khí kim màu trắng cuồn cuộn, khuôn mặt của hắn đỏ chót, cương khí của toàn thân bạo phát đến rồi cực hạn. Từng luồng năng lượng có như sông lớn biển rộng, không ngừng oanh minh, tràn vào đến trước người hắn viên kia lơ lửng giữa không trung tụ khí châu bên trong. Nhưng mà mặc dù Tịch Ly lão tổ trên trán lồi lên gân xanh, đã toàn lực gia trì, nhưng như cũ theo không kịp trận pháp tiêu hao tốc độ, bị thua chỉ ở trong nháy mắt. Làm sao? Một bên khác, gió đêm phơ phất, nghe xa xa đầy trời hét hò. Hầu quân tập nhìn đối diện Vương Sung, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đông Cung phương diện đã hoàn toàn vượt trên Vương Sung binh mã. Dũng khí của ngươi đáng khen, đáng tiếc thực lực còn kém một bậc. Không quản ngươi sử dụng trận pháp gì, bây giờ có thể số lượng tiêu hao được cần phải cũng không xê xích gì nhiều. Nghe được hầu quân tập Phía sau xa xa, Phí Ngọc Hàn đám người cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tuy rằng không nhìn thấy xa xa tình huống, thế nhưng nghe thanh âm cũng nghe được. Mấy phe nhân mã đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chim khôn chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo. Chỉ tiếc dị vực vương ngươi nhất định phải cùng điện hạ đối đầu. Chọn sai chủ nhân, Phí Ngọc Hàn nhìn phía xa Vương Dung, trong mắt tràn đầy thương hại. Nguyên bản đại hoàng tử tựu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bây giờ Vương Dung liền ba đạo cửa thành đều không thể công phá. Chân chính là không thể cứu vãn. Đợi đến hành động thành công, đại hoàng tử leo lên ngôi vị hoàng đế. Chờ vương gia chỉ sợ sẽ là vận mệnh bi thảm. Vương gia, mà một bên khác, cùng Vũ Lăng Hương, Lý Tĩnh Trung đám người nhìn phía xa Vương Dung cũng là khuôn mặt căng thẳng. Tình hình đã phi thường nguy cấp, nhưng là bọn hắn hiện tại nơi nào cũng không đi được. Tất cả chỉ có thể gửi hy vọng vào Vương Dung. Trong bóng đêm ánh lửa nhảy lên, Vương Dung thần sắc bình tĩnh, xem ra không có bối rối chút nào. Tiền bối bây giờ nói lời nói này, không cảm thấy quá sớm sao? Vương Dung khẽ mỉm cười, đột nhiên từ bên cạnh cờ bình bên trong, từ từ vê lại một viên màu trắng quân cờ. Chỉ là một cái như vậy nho nhỏ động tác, nhìn được đối diện hầu quân tập con ngươi co rụt lại. Kể cả hợp phương Phí Ngọc Hàn cũng đổi sắc mặt, cơ hồ là cũng trong lúc đó. Hậu phương cung Vũ Lăng Hương, Lý Tĩnh Trung, Lý Hanh, cùng với tất cả cấm quân đều chú ý tới cái này quân trắng. Nho nhỏ quân cờ phảng phất có vạn cân nặng, tác động trái tim tất cả mọi người bẩn. Nếu như thay đổi bất luận cái nào những chỗ khác, Vương Dung lần này cử động đều sẽ không khiến cho bất kỳ sóng lớn. Nhưng vào giờ phút này, tất cả mọi người biết, bất kể là hầu quân tập vẫn là Vương Dung, mỗi một phe vê lại quân cờ thời điểm, đều mang ý nghĩa toàn bộ tình hình của chiến trường sẽ theo biến hóa. Ngươi còn có hậu chiêu? Hầu quân tập hơi híp mắt, nhìn chằm chằm đối diện Vương Dung đạo, khóe miệng từ lâu đã không có phía trước nụ cười. Vương Dung không nói gì. Chỉ là liếc mắt nhìn đông phương, lập tức tựa hồ cảm nhận được cái gì, tay phải nhấn một cái, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, đem cái viên này quân trắng rơi trên bàn cờ. Tiền bối, nên ta ra chiêu. Đồng, màu trắng quân cờ rơi trên bàn cờ thanh âm, lanh lảnh cực kỳ, ở đêm lúc này sắc bên trong truyền ra rất xa. Một sát na kia, hư không yên tĩnh. Phảng phất liền thời không đều dừng lại. Oanh, phảng phất chỉ có một sát na, lại phảng phất quá vô số thế kỷ. Sau một khắc, đại địa nổ vang, mọi người ở đây trong cảm giác mặt đất rung chuyển, một luồng khổng lồ, phảng phất như đại dương năng lượng, ngưng tụ như thật, dường như cuồng đào cự lãng giống như, dọc theo sâu trong lòng đất. Từ bốn phương tám hướng hướng về cùng một phương hướng hội tụ mà đi. Làm cái kia cỗ năng lượng dâng lên thời điểm, mọi người thậm chí có thể cảm nhận được đất dưới chân mặt ở hơi rung động. Này, chuyện gì thế này? Bốn phương tám hướng, từng người đông cung cấm quân vẻ mặt hoảng loạn. Dồn dập lui về phía sau đi, tựa hồ nghĩ muốn tránh ra lòng bàn chân cái kia cỗ năng lượng dòng lũ. Ở kinh sư lâu như vậy, mọi người cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Mau nhìn, đó là cái gì? Làm sao sẽ có sương mù khí đến? Đột nhiên, một tên đông cung cấm quân chỉ vào xa xa hét lớn. Mọi người men theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy bóng đêm nơi sâu xa. Từng luồng sương mù đang ở bằng tốc độ kinh người hướng về ở đây bao phủ tới. Tuy rằng cách còn có một đoạn cự ly, nhưng là dựa theo sương mù khuếch tán tốc độ, e sợ chẳng mấy chốc sẽ đến nơi ở đây. Bóng đêm thâm trầm, toàn bộ hoàng cung cũng một mảnh tối tăm, chỉ có vẻn vẹt ánh lửa ở hoàng cung chung quanh tản ra hào quang nhỏ yếu. Theo đạo lý, hoàn cảnh này Hạ Cần phải không nhìn thấy sương mù. Cái kia chút sương mù hiển nhiên đã nồng nặc tới cực điểm, mới có thể ở trong màn đêm rõ ràng như thế hiện rõ. Mà Vương Sung đối diện, Hầu Quân Tập vẻ mặt nghiêm túc, từ lâu không còn phía trước thong dong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.